Nếu không phải nàng liên tục gửi 3 bức mật thư khiến ông nghĩ cách diệt trừ Yến Kỳ, sao ông dám động tâm tư với hắn, ông có gan đó sao? Nếu biết sai đã chẳng làm, tội nghiệt mà, sớm biết như vậy trước đó ông đã bóp chết nghiệt nữ này. Yến Kỳ đi qua người Lam đại tướng quân, thản nhiên lên tiếng. Bản quận vương vẫn nghĩ ông sẽ dừng tay, không ngờ vẫn đi tới bước này. Hắn không nói tiếp mà nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, Lam đại tướng quân tư thông với giặc chính là tội chết, thần hy vọng hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt. Mọi người ngây dại, Lam đại tướng quân tuy có chút kiêu ngạo, nhưng làm người không tệ. Ai ngờ ông lại làm ra chuyện như vậy, tư thông với định vương, đây chính là tội chết đó, chẳng những mất đầu, cả Lam gia cũng bị diệt. Gia tộc trăm năm bị hủy trong một khắc, rốt cuộc ông ta điên tới mức nào, mới không biết tự lượng sức đi đấu với Yến quận vương ngoan độc dũng mãnh. Giờ khắc này Lam Tiểu Lăng ngây người, như thủy triều rút nước không thở nổ, à cảm thấy cả người lạnh băng, máu ngừng chảy, nhìn phụ thân tuyệt vọng, khắc cốt hận không thể bóp chết mình. Nếu không phải à âm thầm gửi 3 bức mật thư, phụ thân tuyệt đối không có gan đấu với Yến Kỳ, phụ thân chết. Góc truyện audio.com, là vì mình sao, Lam Tiểu Lăng rơi lệ, nhanh chóng bổ nhào tới trước mặt Sở Dật Kỳ. Hoàng thượng, phụ thân nô tỳ nhất thời hồ đồ, xin hoàng thượng tha chết, cầu xin người tha cho cả nhà nô tỳ. Lam Tang ngơ ngẩn, chuyện gì đây, việc này thật sự do phụ thân gây ra, đang yên lành ông làm gì vậy, phát điên cái gì, khiến cả tộc bị diệt. Lam Tang ngơ ngác quỳ xuống, cả điện yên tĩnh, Lam gia gây ra chuyện như vậy thật không thể tha thứ, thứ nhất bọn họ có đức phi Hỏa Quốc Yêu Cơ ở trong cung, mọi người đều hận không thể giết nàng, sao có thể xin tha cho Lam gia, tất cả đều bất động. Hoàng đế nhìn Lam Tiểu Lăng nước mắt mênh mông khóc chết đi sống lại, trong lòng có chút thương hại, đang muốn hạ chỉ tha chết. Chỉ thấy Vân Nhiễm chậm rãi bước ra cầm roi đánh vương, lạnh lùng lên tiếng. Hoàng thượng, xin hạ chỉ kê biên tài sản phủ phụng quốc tướng quân, xử chém cả nhà họ Lam, xung quân người làm trong phủ. Không, Lam Tiểu Lăng thê thảm hét lên, tức hộc máu. Cách chương.